Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603: Wendy. Chương 350: Wendy. Ba cái trước đây không lâu còn nhảy nhót tưng bừng, người đảo mắt liền biến thành ba bộ thi thể treo ở bên dưới sàn gỗ, như gió làm cá ướp muối đồng dạng không nhúc nhích. Chờ nửa ngày sau xác định bọn hắn đều chết, không thể chết lại. Tự nhiên có người đem dây thừng từ trên cổ của bọn hắn gỡ xuống. Liệm thi thể, tử quỷ cảnh sát trưởng hoàn thành công việc của mình, lắc lắc ung dung từ trên sàn gỗ lại bò lên. Xuống tới, phía dưới đám người xem náo nhiệt cũng theo đó tán đi. Vừa đi còn tại một bên trò chuyện vừa rồi phát sinh sự tình. Nhất là người cụt một tay cuối cùng lời nói để không ít người cảm nhận được lo lắng. Trong chốc lát thậm chí không để ý tới lại đi chú ý trên trần mới tới cái kia người phương Đông. Trương Hằng cái này cũng đem trên tường treo thưởng đại khái nhìn một lần. Cũng không có đặc biệt lý tưởng. Hắn cũng chỉ có thể thằng lùn bên trong nhổ tướng quân. Cấp tốc nhớ kỹ mấy cái có khả năng bắt được đào phạm tướng mạo. Về sau Trương Hằng nắm củ cải hướng trên trấn tiệm tạp hóa đi đến. Mà sau lưng hắn giám thị hắn người kia cũng cùng đi đến tiệm tạp hóa ngoài cửa. Nhưng là đợi một chút mà nhưng không có trông thấy Trương Hằng từ tiệm tạp hóa bên trong ra. Hắn có chút nóng nảy, có lòng muốn thăm dò vào bên trong nhìn một chút, lại sợ bị phát hiện. Mà lại tên kia mã còn tại tiệm tạp hóa bên ngoài, ấn lý thuyết hẳn là sẽ không đột nhiên biến mất. Ngay tại hắn thời điểm do dự, một thanh âm lại là đột nhiên từ phía sau hắn vang lên. Liền là ngươi vụng trộm cùng sau lưng ta sao? Trương Hằng nhìn thấy theo dõi lấy sau cũng có chút ngoài ý muốn. Cứ việc đối phương cố gắng muốn giả dạng là một bộ đại nhân dáng vẻ, nhưng nhìn bộ dáng tuổi tác hẳn là chỉ có 11-12 tuổi. Trên mặt còn mọc ra không ít tàn nhang, tràn đầy ngây thơ. Khó trách trước đó hắn trở lại vọng thời điểm không có chú ý tới. Ngươi là kia hai cái cao bồi muội muội? Cái gì cao bồi? À, ngươi nói là những tên kia? Không, ta cùng bọn hắn không có quan hệ. Tiên sinh, nữ hải nhi nói. Vậy ngươi vì cái gì cùng sau lưng ta? Trương Hằng đem từ tiệm tạp hóa bên trong mua được xà phòng ít hôm nữa vật dụng nhét vào lập tức. Yên cái khác trong túi. Xin cho phép ta giới thiệu một chút chính ta. Ta, tên ta là Wendy, phụ thân của ta là phụ cận một cái nông trường chủ. Cho nên, Trương Hằng nhướng nhướng lông mi, ta nhìn thấy ngài đang tìm công việc. Chuyện là như thế này. Đại khái 2 tuần trước phụ thân ta ra lội xa nhà, đi đàm một chuyện làm ăn. Hắn nói qua nhiều nhất 10 ngày liền sẽ trở về. Nhưng là như ngài thấy, cho tới bây giờ đã vượt ra khỏi hắn nói tới kỳ hạn. Có lẽ là trên đường gặp được chút chuyện gì đó chậm trễ. Trương Hằng nói, đã trước mắt tàn nhang nữ hài nhi cùng kia hai cái cao bồi không có quan hệ. Trương Hằng cũng không có muốn làm khó nàng ý tứ. Quay người liền chuẩn bị nắm củ cải rời đi. Kết quả Wendy gặp hắn quay người, cũng lượn quanh cái vòng tròn lại đứng ở trước mặt hắn. Không, phụ thân ta hắn một mực là cái cực kỳ đúng giờ người. Mà lại hắn đi cái kia thị trấn cũng có điện báo cục. Nếu quả như thật bởi vì cái gì ngoài ý muốn để hắn ở nơi đó chậm trễ, hắn cũng nhất định sẽ phát một phong điện báo cho ta cùng mụ mụ. Sau đó thì sao? Sau đó hắn cũng không có làm như thế. Chúng ta mất đi cùng hắn liên hệ đã thời gian rất lâu. Mụ mụ cùng ta đều cực kỳ lo lắng an nguy của hắn. Ta có thể hiểu được các ngươi lo lắng. Bất quá loại chuyện này các ngươi không phải hẳn là đi tìm trên trấn quan trị an sao? Trương Hằng đổi phương hướng, nắm củ cải vượt qua Wendy bên người. Ta đi tìm Terrell cảnh sát trưởng. Nhưng là Terrell cảnh sát trưởng phát điện báo đến cái kia thành trấn cục cảnh sát. Đối phương hồi phục nói phụ thân ta 6 ngày trước liền rời đi. Cho nên, vấn đề của các ngươi giải quyết. Không, Đương nhiên không có, ta cho rằng bọn họ đang nói láo. Đây là chuyện rõ rành rành. Nếu như ta phụ thân 6 ngày trước rời đi, hiện tại cũng đã đến nhà, mà lại hắn trước khi đi nhất định sẽ cho ta cùng mụ mụ phát điện báo. Wendy cùng sau lưng Trương Hằng kích động nói, nhưng là quan trị an nói hắn đã rời đi nơi đó. Ta không biết, ta có loại dự cảm không tốt, rất có thể xảy ra chuyện gì. Wendy nói, ta đem ta dự cảm nói cho Terrell cảnh sát trưởng, nhưng hắn căn bản không tin tưởng ta, chỉ là để cho ta về nhà ngoan ngoãn chờ lấy. Trên trấn cảnh sát tòa án cũng đều đang bận bịu khác bản án. Bọn hắn không chịu nhín chút thời gian tới tìm ta phụ thân. Phụ thân ngươi bằng hữu đâu? Ngươi làm sao không tìm bọn hắn hỗ trợ? Chúng ta người một nhà ở chỗ này đều không có cái gì bằng hữu. Mẫu thân của ta là Tây Ban Nha di dân. Phụ thân có một nửa Apache bộ lạc huyết thống. Cho nên ngươi cũng không phải là đầu một cái bị trên trấn cô lập người. Cũng không phải là cái cuối cùng. Wendy nói. Ta biết đây là cảm giác gì. Ta thấy được ngươi vừa mới tiến thị trấn thời điểm làm những chuyện kia. Ta cho rằng ngươi là cái cường ngạnh người. Tựa như phụ thân của ta đồng dạng. Cho nên ta muốn cho ngài cung cấp công việc. Tiên sinh, giúp ngươi tìm về phụ thân của ngươi sao? Đúng vậy, được chuyện sau ta có thể cho ngài $60 thù lao. Wendy nói xong khẩn trương nhìn về phía Trương Hằng con mắt, cái giá tiền này, trên cơ bản cùng một phần phổ thông treo thưởng không sai biệt lắm. Mà lại phù hợp Trương Hằng trong lý tưởng loại kia điều tra làm chủ. Không cần tới về chạy công việc, mặc dù điều tra có thể muốn rời đi Lincoln huyện một đoạn thời gian. Nhưng là đối với có được siêu trường phó bản thời gian Trương Hằng tới nói hẳn là cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Mặt khác, cái khác treo thưởng trên cơ bản cũng đều muốn rời khỏi thành trấn. Nhìn như vậy đến cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Bất quá có một số việc muốn sớm nói rõ ràng. Trương Hằng dừng bước lại. Nếu như ta tiếp nhận ngươi ủy thác, nhưng là về sau phụ thân ngươi mình về nhà làm sao bây giờ? Nói như vậy tiền ta sẽ theo đó mà làm không lầm. Trương Hằng nhẹ gật đầu. Ta nói như vậy ngươi khả năng không phải cực kỳ thích nghe. Nhưng nếu như phụ thân của ngươi xảy ra chuyện gì bất trắc đâu. Không sao, chính ta cũng đã cân nhắc qua các loại khả năng. Wendy chần chờ một chút, chỉ cần có thể chứng minh hắn thật không ở cái thế giới này. Tiền ta cũng có thể trả cho ngươi. Cực kỳ tốt, phần công tác này ta tiếp nhận. Trương Hằng nói. Trước giao một nửa tiền làm tiền đặt cọc, sau đó viết phần thuê hợp đồng. Mặt khác lại nhiều nói cho ta một chút liên quan tới phụ thân ngươi tin tức. Một khi có kết quả ta sẽ trở về tìm ngươi. Wendy nghe vậy đại hỉ. Bất quá sau đó nói. Không cần phiền toái như vậy. Chúng ta cùng một chỗ khởi hành liền tốt. Liên quan tới ta phụ thân sự tình ta sẽ ở trên đường nói cho ngươi. Có kết quả ta cũng sẽ ngay đầu tiên biết. Chờ một chút, ngươi nói ngươi muốn cùng ta cùng đi tìm ngươi phụ thân. Trương Hằng nhíu mày. Vâng, không muốn bởi vì ta tuổi tác liền khinh thị ta. Ta có thể cho ngươi cung cấp không ít trợ giúp. Wendy ưỡn ngực nói, ngoại trừ cung cấp phụ thân ta tin tức bên ngoài. Việc ta có thể làm còn có rất nhiều. Ta 7 tuổi thời điểm liền tuần phục thiểm điện. Ta thứ nhất con ngựa, mặc dù khi đó nàng vẫn chỉ là một con tiểu mã câu, nhưng là ngươi biết lần này chúng ta đi ra ngoài có thể sẽ gặp được nguy hiểm đi. Trương Hằng cũng không muốn mang theo cái vướng víu ở bên người. Đương nhiên, đây cũng là ta dùng tiền thuê ngươi nguyên nhân a, không phải ta liền tự mình đi. Wendy mở to hai mắt nhìn, khó hiểu nói, cho nên ngươi chỉ là muốn dùng tiền thuê cái bảo tiêu. Đúng vậy, nếu như ngươi muốn xưng hô như vậy mình. Gặp lại, Trương Hằng dứt khoát nói. Nói xong cũng nắm củ cải hướng lữ điếm phương hướng đi đến. Wendy thấy thế tại sau lưng bận bịu hô. Kia $70 thế nào? hoặc là 75. Đây là ta có thể ra đến giá cao nhất. Lại cao lời nói ta liền đi tìm những người khác. Mặc dù trên trấn người không thích chúng ta một nhà, nhưng là cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Chỉ cần ta ra giá đủ cao, khẳng định có người nguyện ý làm hộ vệ cho ta. Xin cứ tự nhiên, ta đối bị tiểu quỷ chỉ huy không có gì hứng thú. Trương Hằng khoát tay áo, không ngừng bước, chúc ngươi sớm ngày tìm về phụ thân của ngươi. Wendy, hết chương.